Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, diễn đủ chưa? Ngay tại Ikiyogi hoặc Samantha còn không trả lời thời điểm. Samantha đi đến Ikiyo ba lô nơi đó, trực tiếp kéo ra khóa kéo dò xét. Tiểu Samantha, ngươi muốn tìm cái gì sao? Ikiyo nhíu nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Samantha nghe tiếng tay cũng ngừng phía. Từ ba lô của mình móc ra một khẩu súng. Chỉ vào Ikiyo đầu. Tiểu Samantha. Ikiyo ngạc nhiên nhìn xem Samantha. Tay cũng sờ luôn luôn bên hông Popo. Không nên a. Nếu như nói Samantha là đi tâu. Dịch dung thuật. Lily làm sao có thể không sẽ phát hiện. Samantha như cũ cúi đầu, để Ikiyo thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm kia lại truyền ra. Ngươi diễn đủ chưa? Ikiyo trong tay nắm lấy Popo, cũng có chút an tâm. Bất kể nói thế nào, lại thả ra trong nháy mắt. Pokemon tuyệt đối có thể giúp mình đỡ đạn. Mà đối với Samantha, Ikiyo nghi ngờ mở miệng nói ra. Tiểu Samantha, ta diễn cái gì? Ngươi còn chưa đủ à? Samantha khẽ ngẩng đầu hướng phía Ikiyo giận dữ hét. Điều này cũng làm cho Ikiyo thấy rõ Samantha khuôn mặt, con mắt triệt để sưng đỏ. Với lại đang gào thét quá trình bên trong, nước mắt lần nữa trượt xuống. Tiểu Samantha, ngươi đang nói cái gì à? Ai chọc giận ngươi khóc thành dạng này? Ikiyo lần nữa nghi hỏi ra lời. Samantha lại là khóc, lại là cười, thậm chí liền ngay cả chỉ vào Ikiyo đầu thương, cũng đi theo đang động. Ikiyo như cũ nghi hoặc nhìn Samantha, tay buông ra Popo, cũng không có đi lấy hạ Samantha, bởi vì Ikiyo đã nhìn ra, Samantha căn bản không muốn thương tổn mình a. Cười một lúc lâu sau Samantha, lần nữa kiên định dùng súng chỉ vào Ikiyo đầu, mở miệng liên tục giận dữ hét, ngươi còn muốn gạt ta lừa gạt tới khi nào a? Một mực dạng này gạt ta, chơi rất vui, nhìn ta nhất định giống cái kẻ ngu a. Bị ngươi đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay, giống cái kẻ ngu đùa ngươi mở, thích ta, yêu ta, đừng lại gạt ta, ta trong mắt ngươi, liền cùng bên đường gà. Không kém bao nhiêu đâu. Tự luyến cuồng. Không, Ikiyo, ta Samantha sẽ không lại tin tưởng ngươi bất luận cái gì một câu nói. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Ikiyo cũng không ngốc, nghe Samantha kêu to, trong nháy mắt minh bạch ngọn nguồn. Tuyệt đối là Samantha phát giác được Ikiyo là Jehovah, chuyện này. Bất quá, Ikiyo vẫn là muốn xác nhận dưới. Vãn hồi hạ thử một chút. Trọng yếu nhất chính là nếu như Samantha thật tuyệt tình như vậy, tuyệt đối là đem Ikiyo lừa gạt ra ngoài, sau đó để người trong liên minh giết chết Ikiyo hoặc là bắt lại, mà không phải Samantha một người tới đây cùng Ikiyo rằng co. Như thế xem ra, tại Samantha trong lòng vẫn là kỳ vọng cái gì đây đi. Chỉ là có lẽ Samantha chính mình cũng không biết. Cho nên, Ikiyo cảm giác đến cơ hội của mình vẫn là rất lớn. Liền là độ khó tương đối cao. Không cẩn thận đi nhầm lộ tuyến. Liền sẽ game, OPE gạch dưới R. Cũng chỉ có thể dựa vào hack, mị hoặc dược tề, đến vãn hồi cục diện. Bất quá, đó là Ikiyo không muốn nhất muốn cục diện a. Tiểu Samantha. Ngươi đang nói cái gì à? Ta làm sao một câu cũng đều không hiểu đâu. Ikiyo không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nói. Đầu tiên cần phải làm là phủ nhận thân phận của mình. Nếu như thất bại, liền đến bá đạo một điểm. Cường ngạnh một điểm. Cầm xuống Samantha. Đây chính là Ikiyo ý nghĩ. Đến bây giờ còn muốn gạt ta sao? Samantha nhìn xem Ikiyo. Một mặt thất vọng lắc đầu. Sau đó Samantha đem thả xuống chỉ vào Ikiyo tay. Từ trong ba lô móc ra một cái điện thoại di động. điểm hai lần, liền ném về phía Ikkyo. Ikkyo cầm điện thoại di động lên xem xét, liền phát hiện trên màn hình điện thoại di động một tấm hình. Chính là Mega Latios mang theo mình độn vào trong biển thời điểm. Ikkyo nhìn xem có chút nới lỏng mấy hơi thở. Làm sao đều không thể nhìn ra là mình a. Cũng không biết Samantha là nghĩ như thế nào. Có lẽ Samantha cũng chỉ là hoài nghi. Bởi vì thân ảnh kia quen thuộc mà hoài nghi. Ikkyo ngẩng đầu khẽ cười nói. Tiểu Samantha, video này sao rồi? Người kia chiến đấu ta cũng đều nhìn. Chỉ bất quá nhìn thấy nửa bộ phận trước. Đằng sau bởi vì hỗn loạn rơi vào biển cả. Không đợi Ikkyo nói xong, Samantha liền lạnh giọng ngắt lời nói. Còn muốn ta lại đi tìm chứng cứ sao? Không người nhà máy điện, Caricific Valley, Linh Tiêu Tháp, lần lượt, ta hy vọng dường nào hắn không phải ngươi. Ta cỡ nào nghĩ đến chỉ là ta đa tâm, nhưng là người khác không nhận ra. Ta còn có thể không nhận ra sao? Ngươi trên mặt thương, hoàn toàn phù hợp mặt nạ vỡ vụn vết tích. Ta hy vọng dường nào đây đều là trùng hợp. Đều là trùng hợp a. Hô hào, Samantha còn đi hướng Ikkyo ba lô. Samantha đem ba lô của mình bỏ qua. Liền đảo Ikkyo ba lô. Từ đó xuất ra một kiện tổn hại tử. Một bộ vỡ vụn mặt nạ. Ikkyo ngược lại là một mực lẳng lặng mà nhìn xem, nội tâm không ngừng nghĩ đến làm sao bây giờ, xử lý như thế nào tương đối tốt. Hiện tại có thể nói là tuyệt cảnh, bởi vì nhất thời chủ quan, ngược lại quên xử lý cái kia mặt nạ cái gì, thậm chí vừa rồi Thủy Chung không nhớ ra được, về phần mặt nạ không có ném cái gì. Ikkyo lúc ấy chỉ muốn nhanh lên trấn an được Samantha. Về huyễn tưởng hương Samantha cầm mặt nạ cùng áo choàng, quay người nhìn về phía Ikkyo cười nói. Ikkyo, có lẽ ta phải gọi ngươi Jehovah, tương đối phù hợp. Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Còn có cái gì rảo biện sao? Ikkyo cúi đầu, như cũ không ngừng suy nghĩ. Bất quá, thấy thế nào đều là tuyệt lộ a. Chẳng lẽ chỉ có thể cho Samantha cho ăn hạ độ trung thành dược tề Converter, Mid Dax? Samantha thì là một lần nữa cầm súng lên, đi đến Ikkyo bên người, chỉ vào Ikkyo đầu nói, xem ra ngươi không có gì đáng nói, như vậy hết thảy đều kết thúc a. Ai? Ikkyo thật sâu thở dài, ngẩng đầu nhìn Samantha, sắc mặt thống khổ nói ra. Ta là tại về mặt thân phận giấu giếm ngươi, mà ta đốt tình cảm của ngươi. Có lẽ ngay từ đầu là lừa gạt ngươi, nhưng là cùng ngươi dọc theo con đường này đi tới, ngươi còn cảm ứng không ra ta thực tình sao? Ta là thật yêu ngươi a. Yêu ta? Ngươi là coi ta là tiểu hài tử sao? Ta nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, sẽ không tin tưởng ngươi một câu. Samantha khẽ lắc đầu nói xong, nước mắt như cũ không ngừng mà trượt xuống lấy. Ikkyo chậm rãi đứng dậy, đi hướng Samantha, còn vừa nói, Samantha, ngươi cần gì phải lừa gạt mình đâu, ngươi hẳn phải biết lòng ta, ta cũng có thể hiểu ngươi bây giờ. Cho nên, buông ra đi, chúng ta như cũ giống như trước, cùng một chỗ lữ hành, cùng một chỗ sinh hoạt. Không tốt sao? Dừng lại. Samantha vội vàng tức giận hô. Còn một bên lui lại lấy. Ikkyo ngược lại là không có tiến lên. Lần nữa há miệng nói ra. Samantha, nếu như ngươi thật muốn thương tổn ta, muốn giết ta, cũng không phải là một mình ngươi đến a. Ngươi cần gì phải tại lừa gạt mình đâu. Tới đi, chúng ta trở lại trước kia. Nói xong, Ikkyo liền hướng Samantha đưa tay ra. Samantha lần nữa lui lại hai bước, một mặt thống khổ lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, ta không muốn lừa dối chính ta. Ta là yêu ngươi, ta là ưa thích ngươi. Ta là mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc nghĩ đến ngươi. Coi như ngươi đem ta bỏ qua, ta cũng như cũ hướng phía sông đảo tiến đến. liền để bảo đảm an toàn của ngươi, mà ngươi đây, lần lượt lừa gạt, lần lượt giấu giếm, lần lượt hí muốn, những này đâu, kỳ thật ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Ta cũng muốn trở lại trước kia, đi theo ngươi, cùng một chỗ lữ hành, cùng một chỗ sinh hoạt. Ta cũng nghĩ qua, cùng ngươi, cùng Lily, cùng một chỗ vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng là, ta là International Police, mà ngươi là Jehovah. Sau khi nói xong, Samantha lần nữa dùng súng chỉ vào Ikiyo. Từ cái kia phát run tay xem ra, phảng phất tùy thời có thể bóp cò súng giống như. Ikiyo có thể biết Samantha ý nghĩ, cũng là bởi vì thân phận vấn đề, để Samantha thủy chung không vượt qua nổi đường tuyến kia. Thậm chí, Ikiyo có loại cảm giác Samantha căn bản không phải tới giết mình, hoặc là bắt mình, mà là đi tìm cái chết, muốn chết ở trong tay chính mình. Bởi vì Samantha căn bản không hạ được cò súng, không đành lòng thương tổn tới mình a. Cho nên, Ikiyo cứ như vậy hướng phía Samantha đi đến, dừng lại, phanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.